Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, mộ huyệt trùng. Chỉ tiếc những quái vật này đẳng cấp quá thấp, rơi xuống không được vật gì tốt, lại giết 4-5 con hắc giáp trùng. Tiêu Thiên cơ hồ đã đem cả con đường đạo dọn dẹp một lần. Đáng tiếc chỉ rơi xuống 3-5 bình trị liệu dược thủy. Đây là kỹ năng gia trì kết quả, nếu như là người chơi bình thường, đại khái ngay cả một bình thuốc thủ đô nước sẽ không tuôn ra. Tận thế tại tuyến cái trò chơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy rơi xuống vật phẩm. Tại đánh giết trong đó nào đó một cái hắc giáp trùng thời điểm, Tiêu Thiên không cẩn thận phát động phụ cận cái khác hắc giáp trùng cừu hận. Hết thảy 3 con quái vật hướng hắn đánh tới. Mặc dù Tiêu Thiên y nguyên duy trì kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, bất đắc dĩ nhanh nhẹn giá trị có hạn vẫn không thể nào né tránh. Cánh tay bỗng nhiên đau xót, bị một cái hắc giáp trùng móng vuốt kéo ra một đầu miệng máu. Cùng kiếp trước, đau đớn là chân thật, tử vong cũng là chân thật, cho nên ở một đời trước cái này cái gọi là trò chơi mới sẽ cho người nhìn mà phát khiếp. Bất quá lúc này Tiêu Thiên cũng chỉ có ngang nhiên đấu trí. Nhướng mày triệu hồi ra một bình trị liệu dược thủy uống dưới. Trên cánh tay vết thương lập tức lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khép lại. Sau đó xoát một kiếm, tiện tay bổ ra con quái vật này đầu. Đinh đinh đông đông, hệ thống nhắc nhở vang lên. Lúc này mới hơn một giờ, Tiêu Thiên liền đã thăng cấp đến level 4. Mà lên cấp nghề nghiệp cơ sở yêu cầu liền là đạt tới cơ sở nghề nghiệp level 10 trở lên. Thể lực to lớn tiêu hao về sau, Tiêu Thiên cũng hơi cảm giác có chút đói bụng. Bởi vì người chơi nhân số có hạn, cho nên ngay từ đầu, đối với thức ăn tranh đoạt không hề giống tận thế trong tiểu thuyết miêu tả kịch liệt như vậy. Bất quá, người chơi tại tìm kiếm thức ăn đồng thời muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện quái vật, phải bị sinh mệnh uy hiếp. Từ nơi này quá khứ, chỗ không xa liền có một nhà cỡ lớn siêu thị. Tiêu Thiên lập tức hướng phía cái hướng kia đi đến, thấy xa xa trên một cái quảng trường đứng đấy mấy người. Chung quanh ngổn ngang lộn xộn có một ít hắc giáp trùng thi thể. Không cần phải nói, những người này khẳng định liền là cái gọi là thiên tuyển giả, cũng chính là người chơi. Cùng lúc đó, phụ cận lại đổi mới ra 2 cái hắc giáp trùng, chỉ gặp bên trong một cái người hướng phía quái vật bắn một tiễn đưa nó dẫn tới. Vài người khác thì là cẩn thận trên mặt đất đi cùng nó chiến đấu. Đột nhiên, một người động tác trong tay tựa hồ chậm một điểm, lập tức bị to lớn giáp trùng ngã nhào xuống đất, lập tức hét thảm một tiếng. Lúc này, có một người thấy được Tiêu Thiên, phất phất tay tựa hồ muốn hắn hỗ trợ, không nghĩ tới phát động một cái khác hắc giáp trùng cừu hận. Cuống quýt muốn lui lại, không ngờ một cái lảo đảo lại ngã sấp xuống, mắt thấy hắc giáp trùng liền muốn đánh tới. Tiêu Thiên tay nâng kiếm rơi, phốc thử một tiếng, lưỡi kiếm đâm vào quái vật đầu, lần nữa rút ra lúc mang ra dòng máu màu xanh lục. Đá bay ra ngoài hắc giáp trùng thi thể. Tiêu Thiên lạnh lùng mà nhìn xem cá nhân. Không sao, đứng lên, người này sớm đã dọa đến mặt như màu đất. Giờ phút này tức thì bị Tiêu Thiên chém giết quái vật gọn gàng thủ pháp chấn kinh. Một câu đều nói không nên lời. Lúc này, vài người khác cũng cuối cùng đem trước đó cái kia hắc giáp trùng giết chết. Tiêu Thiên ánh mắt lướt qua con này tiểu đội. Hết thảy 5 cái thiên tuyển giả. 4 nam 1 nữ, ngoài ra còn có một người đã tử vong. Nhìn một chút bên cạnh một cái khác hắc giáp trùng thi thể, mấy người đối diện lộ xá sắc, tựa hồ rất khó tin tưởng một người thế mà giết chết một cái level 3 hắc giáp trùng. Phùng Hạo, người thợ săn, để Tiêu Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn là dẫn đầu nam nhân thế mà mở ra mình cá nhân bảng. Cũng thiết chí là toàn viên có thể thấy được. Tiêu Thiên, dũng giả, dù cho đối phương cho thấy thành ý, Tiêu Thiên cũng không có ý định lộ ra át chủ bài. Dự định đi làm điểm đồ ăn. Tiêu Thiên gật gật đầu, nhìn thấy những người này trên thân đều đeo túi đeo lưng. Hắn ngay tại đoán nghĩ đối phương phải chăng cùng mình mục đích giống nhau. Không đi được, phía trước trên đường xoát đi ra một cái đại trung tử. Vừa rồi chúng ta đã thử nhiều lần, nhưng là đều không qua được. Nói đến đây, Phùng Hạo nặng nề mà hít khẩu khí, đồng thời tựa hồ lơ đãng nhìn sang Tiêu Thiên vũ khí trong tay. Phụ ma sau lóng lánh bạch sắc quang mang trường kiếm, hoàn toàn chính xác cực kỳ làm người khác chú ý. Mặc dù chỉ là tinh lương cấp vật phẩm, nhưng là so sánh nó người khác trong tay. Vũ khí trắng, tại trò chơi sơ kỳ cũng coi là không sai trang bị. Thiên ca lợi hại như vậy, nói không chừng lần này có thể đánh thắng được con quái vật kia. Phùng Hạo vừa dứt lời, mới vừa rồi bị Tiêu Thiên cứu được thiên tuyển giả lập tức tiếp lời gốc giả. Vừa rồi kiến thức Tiêu Thiên thực lực, tựa hồ cho hắn tăng thêm rất nhiều lòng tin. Tiếu huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Nếu là một cái lợi hại quái vật, nói không chừng liền là tinh anh. Tiêu Thiên đối với siêu thị không có gì chấp nhất. Ngược lại là cái kia Phùng Hạo trong miệng, đại trung tử, hấp dẫn chú ý của hắn. Nếu như là tinh anh quái vật, cung cấp điểm kinh nghiệm liền tương đương có thể nhìn. Mặc dù trong lòng có mấy phần hưng phấn, mặt ngoài Tiêu Thiên theo nhưng bất động thanh sắc. Ngươi tới dẫn đường, Thiên ca, ta gọi Cố Trình. Tiêu Thiên gật gật đầu, mấy người thuận tay chém giết mấy con một đường đổi mới đi ra hắc giáp trùng. Đi vào một đầu rộng lớn đường phố đảo phía trước, đứng tại ven đường có thể nhìn thấy đối diện mảng lớn công trình kiến trúc. Là một mảnh phồn hoa thương nghiệp khu vực. Cẩn thận một chút, liền ở phụ cận đây. Phùng Hạo vừa dứt lời, đột nhiên mọi người chân dưới đều là nhoáng một cái. Mấy người lập tức sắc mặt đột biến. Lúc này chỉ gặp một đạo hắc ảnh vô cùng mau lẹ xông phá mặt đất xi măng, lập tức đem Cố Trình hất tung ở mặt đất. Đó là một đầu to lớn không chân nhục trùng, phần lưng bao trùm vảy màu đen, phía trước giác hút đại trương, đột nhiên khẽ hấp, liền đem hắn nuốt vào trong bụng. A, trong đội ngũ duy nhất nữ tính thiên tuyển giả cơ hồ dọa ngất. Co cẳng liền hướng đối diện chạy vội, không nghĩ tới ngược lại kinh động đến to lớn nhục trùng. Trùng thể hơi cong phun ra mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc. Mà tên kia người chơi nữ cuối cùng cũng là bị chất lỏng phun trúng. Lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó bị truy chạy tới nhục trùng thôn phệ. Mộ huyệt trùng, đẳng cấp 10, dã thú loại tinh anh, HP 1000, kỹ năng nọc độc phun ra, hút vào, nhược điểm, phần bụng, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.